Tủ sách First News. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa. Cuộc sống không chỉ là quãng thời gian ta đã sống, đã tồn tại, mà còn là những gì ta sẽ để lại dấu ấn của mình trong cuộc đời này. Trên chặng đường đó, ta được ước mơ, được trải nghiệm, được vượt qua thử thách, được thể hiện và sống thật với chính mình, cùng những nỗi buồn, hạnh phúc, sai lầm và nỗi đau. Để cuối cuộc đời, chúng ta có quyền nhớ lại, hồi tưởng và kể lại những ký ức không quên đó. Và chúng ta phải đấu tranh để bảo vệ được những ký ức tuyệt vời đó. Gabriel Garcia Marquez. Bức xúc chuyện đất công giá bèo. Ngày 23 tháng 7 tại phiên chất vấn kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang, những vấn đề nóng như cho thuê đất công giá bèo, ưu đãi đầu tư trái quy định, vụ cổ phần hóa công ty du lịch Tiền Giang và vụ bao tiêu nước của công ty POO nước Đồng Tâm v.v. đều được các đại biểu quan tâm chất vấn. Tuy nhiên, phần lớn câu trả lời chất vấn của lãnh đạo các sở ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang còn lòng vòng, tránh né, khiến chủ tọa phải nhắc nhở hoặc các đại biểu phải truy nhiều lần. Đại biểu Phạm Văn Hoàng cho rằng tỉnh cho thuê đất công quá rẻ và chậm điều chỉnh giá cho thuê gây thiệt hại rất lớn cho ngân sách. Ông dẫn chứng, huyện của tôi là Tân Phước, có một doanh nghiệp thuê 30 hectare đất, mỗi năm chỉ có 3 triệu đồng, tính ra cho thuê ròng rã 50 năm chỉ có 150 triệu đồng. Trong khi đó, mỗi khi làm công trình phúc lợi, huyện cần thu hồi 2 hectare thì phải bồi thường hàng trăm triệu đồng. Đại biểu Võ Tuấn Vĩnh Thụy dẫn chứng thêm, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho công ty cổ phần du lịch Tiền Giang thuê đất giá rẻ, lại còn miễn tiền thuê đất mặt biển Tân Thành từ năm 2006 đến nay. Xin hỏi chừng nào mới tính đúng tính đủ đối với công ty này? Ông Phan Thanh Hiền, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh trả lời, tỉnh cho công ty cổ phần du lịch Tiền Giang thuê đất áp dụng giá đầu năm 2006 và 5 năm mới điều chỉnh một lần. Trong khi đó, vào năm 2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quy định mới về hệ số, giá cho thuê cao hơn nhưng chưa áp dụng được mà phải chờ tới năm 2011 mới điều chỉnh. Còn vấn đề miễn tiền thuê 165.000 m² mặt biển do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định nên tôi không thể nói đúng hay sai được. Tuy nhiên, hiện nay sở đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất thu hồi phần đất này vì công ty không có dự án khai thác hiệu quả. Chưa thỏa mãn câu trả lời trên, đại biểu Võ Tuấn Vĩnh Thụy tiếp tục chất vấn. Xin ông Giám đốc sở nói rõ thời hạn thu hồi đất mặt biển Tân Thành. Ông Hiền trả lời, sở đang trình đề xuất còn khi nào thì Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định. Kiểm điểm những cá nhân làm sai. Trả lời chất vấn về vụ ưu đãi đầu tư trái quy định cho công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Thành Tân đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Tân Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Khang đã nói, Ủy ban Nhân dân tỉnh xin nhận thiếu sót, khuyết điểm trước Hội đồng Nhân dân tỉnh và cam kết sẽ kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan và báo cáo Hội đồng Nhân dân tại phiên họp vào tháng 9 tới. Về vụ cổ phần hóa công ty du lịch Tiền Giang, ông Khang cho biết tỉnh đã có văn bản đề nghị và được Thanh tra Chính phủ bắt đầu thanh tra toàn diện công ty này. Khi nào có kết luận của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ báo cáo trước Hội đồng Nhân dân. Còn vụ ký hợp đồng bao tiêu nước của công ty POO nước Đồng Tâm, Ủy ban Nhân dân tỉnh thừa nhận có gây thiệt hại. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình các phương án giảm thiểu thiệt hại để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương, nhưng Ban Thường vụ chưa có ý kiến nên chưa trình Hội đồng Nhân dân được. Đại biểu Vĩnh Thụy chất vấn ngay, nếu biết chắc khi ký hợp đồng gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng tại sao tỉnh ký, cử tri thắc mắc có tiêu cực hay không trong phi vụ này, và vì sao khu công nghiệp Tân Hương không thuộc diện ưu đãi đầu tư mà công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Thành Tân lại được ưu đãi 77,5 tỷ đồng. Ông Khang nói đây là chủ trương lớn của Ủy ban Nhân dân tỉnh nên mời Chủ tịch Trần Thế Ngọc trả lời câu hỏi của đại biểu Thùy. Ông Ngọc không nói việc ký hợp đồng tiêu thụ nước của công ty PO Đồng Tâm có tiêu cực hay không, nhưng khẳng định đây là chủ trương đúng. Còn vì sao ký hợp đồng này thì Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ giải trình tại kỳ họp sau. Hiện tỉnh đã cử đoàn đàm phán với công ty này các nội dung như kiểm toán lại dự án, mua lại đường ống truyền tải nước, v.v. Về khu công nghiệp Tân Hương, do khó kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp này nên tỉnh ban hành chế độ ưu đãi đầu tư riêng của tỉnh. Tuy nhiên sau đó phát hiện làm vậy không đúng nên đã đình chỉ thực hiện quy định này. Hiện tỉnh đang khắc phục hậu quả. Tuyên chiến với game online. Trả lời chất vấn, ông Trần Thanh Đức, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Tiền Giang đã làm hài lòng cử tri khi tuyên bố ngành giáo dục Tiền Giang tuyên chiến với game online. Theo ông Đức, trong năm học 2009-2010 đã xảy ra 35 vụ đánh nhau mang tính chất bạo lực học đường bị xử lý kỷ luật, trong đó có 17 trường hợp bị buộc thôi học có thời hạn. Đáng lo là có 3 vụ học sinh thuê thanh niên từ bên ngoài vào trường đánh bạn mình. Nghiêm trọng nhất là vụ học sinh lớp 7 năm trường trung học cơ sở Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè dùng dao đâm chết học sinh lớp 8 năm ngay tại trường. Ông Đức cho rằng có nhiều nguyên nhân làm gia tăng bạo lực học đường, trong đó có nguyên nhân học sinh bị game online tác động và đầu độc. Chúng tôi kiến nghị Bộ Thông tin Truyền thông có giải pháp quản lý game online chặt chẽ hơn nữa. Về phần mình, ngành giáo dục sẽ cố gắng làm tốt nhất chuyện quản lý học sinh trong giờ học, phối hợp với gia đình và các đoàn thể v.v. trong việc giáo dục học sinh tránh xa loại hình giải trí nguy hiểm này. Ông Đức nói, ngày 23 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã bầu ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011, thay ông Đỗ Tấn Minh xin từ nhiệm để nghỉ hưu. Chậm nhất năm 2014, Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đó là một trong những nội dung quan trọng đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 23 tháng 7. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất trước năm 2015, tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời là trung tâm của khu vực miền Trung, cực phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, với đặc thù là đô thị sinh thái, di sản, văn hóa và thân thiện với môi trường. Năm 2025, phát triển thành phố với cấu trúc đô thị sinh thái hoàn chỉnh, xứng tầm là đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Sau năm 2025, hoàn chỉnh theo các chương trình và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, việc xây dựng tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã có đầy đủ cơ sở pháp lý, thực lực, cũng như tiềm năng, bề dày văn hóa, lịch sử vốn có. Tuy nhiên, tại kỳ họp, không ít đại biểu tỏ ra quan ngại về tên gọi cũng như hình hài thành phố nay mai như thế nào khi cả tỉnh lên thành phố. Ngoài ra, các đại biểu còn đặt câu hỏi liệu tổng mức đầu tư xã hội, tiềm lực kinh tế và hạ tầng hiện nay có đáp ứng lộ trình đặt ra nói trên. Nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ thực hiện, người đọc Minh Hoàng. Trên diễn đàn an ninh khu vực ARF, Ngoại trưởng Mỹ, Biển Đông hòa bình, ổn định, tự do hàng hải. Cũng như bất cứ quốc gia nào khác, Mỹ có lợi ích quốc gia trong tự do hàng hải, trong tiếp cận các vùng biển chung của châu Á và tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Chúng tôi có cùng lợi ích không chỉ với các thành viên ASEAN và ARF, mà với cả các quốc gia biển khác và cộng đồng quốc tế. Mỹ ủng hộ ngoại giao phối hợp với các bên nhằm giải quyết các tranh chấp lãnh thổ mà không gây sức ép. Chúng tôi phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực của bất cứ bên nào, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhấn mạnh tại cuộc họp báo trước khi rời Hà Nội. Về nước chiều ngày 23 tháng 7. Trong khi không đứng về bên nào trong các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, Mỹ tuyên bố các bên tranh chấp cần tuân thủ Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc và tuyên bố về ứng xử ở Biển Đông giữa Trung Quốc và ASEAN, đồng thời ủng hộ các bên liên quan tiến tới xây dựng một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc. Ngoại trưởng Hillary Clinton chỉ rõ sự ổn định, hòa bình và tự do hàng hải ở Biển Đông là quyền lợi của các bên liên quan và của cả cộng đồng quốc tế. Thực hiện Giang Vũ, người đọc Xuân Hiếu. Những tâm sự của Marquez, những trái ngọt trong giường hay những nhân vật được dài mượn. Một bạn đọc hỏi, từ khi đọc các tác phẩm của ông được dạy ở trường phổ thông, tôi đã ngạc nhiên nhận thấy nhân vật bá tước Marlboro không hề liên quan gì đến đất nước Colombia, nhưng lại thỉnh thoảng xuất hiện trong những trang sách của ông. Và mới đây khi đọc Tình yêu thời thổ tả, tôi thấy ở gần cuối cuốn tiểu thuyết xuất hiện nhân vật Joseph Corrad sang Santa Marta bán vũ khí cho chính phủ để chuẩn bị cuộc nội chiến. Tất cả điều này là thực hay chỉ là hiện thực kỳ ảo? Có lẽ bài hát đầu tiên mà tôi thuộc lòng khi học ở trường dòng xứ Aracataca chính là bài mà mọi người vẫn gọi là Mambru đi chiến trận, buồn làm sao, tiếc làm sao. Tôi đã hỏi bà ngoại ai là Mambru mà được ca ngợi nhiều đến vậy. Bà xua tôi ra khỏi bếp với điệp khúc: đó là một quân nhân rất dũng cảm, đã từng chiến đấu cùng với ông của cháu trong một cuộc chiến tranh ở Uribe. Ý bà nói đó là cuộc chiến 1000 ngày. Sau đó khi lên cấp 3, tôi được biết Mambru chính là biệt danh của John Churchill, một vị tướng người Anh ở thế kỷ thứ 18, bá tước xứ Marlboro và là hậu duệ trực hệ của Winston Churchill, một vị tướng chỉ huy 100 trận thắng và là tổng tư lệnh các lực lượng liên quân châu Âu trong cuộc chiến tranh ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là những chiến công hiển hách của ông, mà lại là một bài hát, có thể là do những anh lính quèn người Pháp sáng tác ra để chế nhạo trận thất bại cuối cùng của ông. Một bài hát mà cả trẻ em và người lớn ở nhiều nước đã cùng ca bằng đủ loại ngôn ngữ. Tôi đã lớn lên cùng ý tưởng này, và đến bây giờ khi không còn nhớ cụ thể chính xác lúc nào, tôi bỗng quay lại tin ở lời giải thích của bà ngoại. Và thế là tôi cho ra đời nhân vật Mambru trở thành người anh hùng vĩ đại để đưa vào tác phẩm của mình.

Đó là một nhân vật kỳ lạ nhưng không hề để lại dấu tích. Tôi cũng biết một khách sạn tương tự ở đường Dauphin, nơi nhà văn người Colombia Arturo Lagado đã sống mấy năm. Vì vậy tôi không thể cưỡng lại được ý định đưa vào cuốn Trăm Năm Cô Đơn một câu nói đượm buồn về nỗi nhớ căn phòng của chú bé, căn phòng sặc mùi cả súp lơ luộc nơi Rocamadour đã chết. Trong một cuốn sách khác của tôi mà bây giờ tôi không thể nhớ rõ, cũng có cảnh chiếc tàu ma của Victor Hugo, nhân vật chính trong tiểu thuyết Thế Kỷ Ánh Sáng của nhà văn Cuba Alejo Carpenter từng vượt biển Caribe. Tôi cũng muốn kể lại những kỷ niệm về một người bạn mà tôi vô cùng quý trọng, nhà văn người Mexico Juan Rulfo. Có vài lần tôi định thăm dò khả năng mượn nhân vật của ông, nhưng ông đã để tôi lơ lửng trên mây với câu trả lời nửa nạt nửa mở. Tuy vậy, đêm trước khi mất, ông bỗng thốt ra một câu mà tôi hiểu là câu trả lời mà trước đây ông chưa bao giờ nói với tôi. Không có nơi nào nguy hiểm hơn để tiếp tục tồn tại là vay mượn các trang sách của người khác. Bạn đọc hỏi, vì lý do gì mà nhà văn cho nhân vật Jeremy de Saint-Amour, một trong những nhân vật ấn tượng nhất của tác phẩm Tình Yêu Thời Thổ Tả, biến mất khỏi các trang sách vào đúng lúc gần như chắc chắn? Nhân vật này sẽ trở thành một trục quan trọng của tác phẩm, gây hụt hẫng không những cho tôi mà còn cho nhiều độc giả khác. Nhà văn bị hụt hơi rồi chăng? Hay là ông sợ nó trở nên quá nổi bật để rồi làm lu mờ các nhân vật chính? Mackay trả lời: đây là một câu hỏi mà độc giả thường đặt ra cho tôi về cuốn tiểu thuyết Tình Yêu Thời Thổ Tả. Vì sao nhân vật Jeremy de Saint-Amour sớm biến mất? Và mỗi khi đụng đến vấn đề đó, tôi thường trả lời rất nhanh và cũng rất thích thú khi bịa ra từng câu trả lời mới. Lần này chắc tôi phải nỗ lực hết sức mình để đưa ra câu trả lời đúng nhất. Trong số những nhân vật trong các tiểu thuyết của tôi, không có nhân vật nào giống với nguyên mẫu đời thường như Jeremy de Saint-Amour. Ít nhất thì tôi cũng đã phải hết sức cố gắng vận dụng hết trí nhớ và cảm xúc để nhân vật này càng giống với người thực nhất mà tôi đã quen biết. Nhưng quý độc giả cũng quá biết trí nhớ trẻ con nguy hiểm đến mức độ nào khi chúng muốn nhớ lại chuyện cũ. Tôi không bao giờ biết được tên thật của ông ta và cũng không nhớ là có ai biết hay không. Người ta thường gọi ông là ngài Emilio hoặc ngắn gọn là người Bỉ. Ông ta xuất hiện ở xứ Aracataca sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Và tôi không nghi ngờ gì về việc ông ta là người Bỉ, vì tôi vẫn nhớ giọng nói lơ lớ và nỗi buồn khôn tả lộ trên khuôn mặt của ông mỗi khi nhắc đến các chuyến đi biển. Cùng sống với ông còn có một người Đan Mạch to lớn, bị điếc, có tên trùng với tên một vị tổng thống Mỹ, Woodrow Wilson. Lên 4 tuổi, tôi được ông nội đưa đến xưởng của ông ta để cùng chơi những ván cờ kéo dài bất tận. Hình như lúc đó ông ta đã 70 tuổi rồi. Ngay từ đêm đầu tiên, tôi đã vô cùng kinh ngạc vì trong phòng ở của ông ta không có vật dụng gì đáng giá. Đó là một nghệ sĩ và biết sống với các tác phẩm của mình. Tranh sơn dầu và cảnh biển, những tấm ảnh chụp những đứa trẻ trong lễ sinh nhật, lễ thôi nôi hay các mẫu đồ trang sức châu Á, các tượng làm bằng sừng bò và một đống bàn ghế cũ kỹ để chồng chất lên nhau. Ông nội tôi giới thiệu ông rất đơn giản như giới thiệu bất cứ đứa trẻ hay người lớn nào. Ông chào tôi bằng một cái bắt tay cứng như gọng kìm, và sau đó không bao giờ ông ấy còn nhìn thấy tôi lần thứ hai nữa trong đời. Tôi chú ý ngay đến thân hình da bọc xương và màu vàng ống của mái tóc có một nắm xõa xuống tận mặt và giọng nói hết sức khó nhọc của ông ta. Ông luôn ngậm một chiếc tẩu thuốc rất to, mà sau này ông tôi nói đó là một chiếc bẫy để hun khói địch thủ trong các cuộc đấu cờ. Ông ấy có một mắt giả bằng thủy tinh, thường hay hướng về người đối thoại hơn là chiếc mắt lành lặn. Ông bị liệt từ hông trở xuống, người hơi nghiêng ra phía trước và lệch về bên trái. Người ông như treo trên đôi nàng gỗ, thế mà đi lại trong sự dễ dàng như cá bơi trong nước. Không bao giờ tôi nghe thấy ông nói chuyện về các chuyến đi biển, mà chắc là phải hết sức vất vả và dũng cảm. Niềm đam mê duy nhất bên ngoài nhà ở của ông mà tôi biết chính là xem phim. Ông không bỏ buổi chiếu phim bất cứ loại nào vào thứ bảy và chủ nhật. Tôi không biết ông đến Arakataka vào lúc nào, nhưng người ta thường lấy mốc là chiến tranh thế giới lần thứ nhất, và đó cũng là nguồn cơn nỗi bất hạnh của ông. Nhưng tôi cũng không thể tưởng tượng được trận chiến cỡ nào mà đã tàn phá thân thể ông đến mức đó. Có lẽ phải là một chiếc tàu hỏa đè lên cũng nên. Tôi đã không muốn biết điều đó, nhất là trong những gián đấu cờ với ông nội và ông ta, trong khi hai người suy tính hàng tiếng đồng hồ mới đi một nước, còn tôi thì ngủ chà vật trong góc phòng. Một tối nọ, tôi thấy mặt ông ta nhợt nhạt hẳn đi, và tôi như linh cảm thấy cái chết đang cận kề bên ông, và tôi vô cùng thương cảm. Nhưng ông vẫn điềm tĩnh phung phí thời gian để nghỉ một nước cờ, đến nỗi tôi chỉ còn biết mong ông chết ngay tức thì. Nhưng ông đã dũng cảm vượt qua ước vọng của tôi bằng một lọ nước thuốc của một tay lan dương mà ông ta uống cùng chú chó sau khi xem xong Không có gì mới ở ngoài mặt trận. Bộ phim của Louis Milestone dựa theo tiểu thuyết của Erich Maria Remarque. Người ta đã đồn rằng ông người Mỹ đã vượt qua cái chết trong trận đơn vị ông bị đánh tan tác ở khu đầm lầy xứ Normandy. Tôi không thể quên được cái ngày kỳ lạ đó khi ông nội đánh thức tôi dậy thay cho một lời trách mắng như mọi ngày bằng câu nói sau: "Ngài Emilio đáng thương, không bao giờ chơi cờ được nữa rồi." Dù ông tôi không có cách nào tốt hơn để thông báo một sự thật, nhưng thông tin này đã làm tôi nhẹ cả người. Vậy thì tại sao ngay từ đầu lại có một nhân vật rất lạc loài trong một cuốn tiểu thuyết về tình yêu hoàn toàn xa lạ với nhân vật ấy và được đưa vào sách sau khi đã chết lại được số đông bạn đọc nhớ mãi, thậm chí có nhiều người còn muốn tiếp tục yêu thích nó hoặc yêu nó đến phát ghét? Thật đơn giản, tôi luôn luôn tin rằng một cuốn tiểu thuyết phải thu hút được độc giả ngay từ những dòng đầu tiên, như Frank Kafka đã đạt được bằng dòng chữ rung rợn này. Buổi sáng hôm đó, sau một giấc mơ yên bình, Rosario Samsa tỉnh dậy và biến thành một con bọ quái đản. Vấn đề của tôi lúc đó là mối tình giữa Florentino Ariza và Fermina Danza, những nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, phải là vĩnh hằng và vững như bàn thạch, nhưng có nguy cơ là một số độc giả quá mong muốn cho mối tình này sẽ sốt ruột, chịu không được khi đọc suốt một chục trang sách mà chưa thấy ai yêu ai cả. Mục đích thực sự của tôi là muốn viết về mối tình đầy trắc trở của bố mẹ tôi, nhưng tôi cần phải có một sợi chỉ vô hình của một nhân vật nào đó dẫn dắt độc giả từ từ đến mục tiêu này. Giải pháp mà tôi thấy cần lúc đó là tạo ra một tính cách mạnh mẽ và độc đáo để cuốn hút độc giả ngay từ những dòng đầu tiên và kéo dài sự hấp dẫn đó cho đến khi mối tình giữa hai nhân vật chính đủ độ chín. Nhưng chỉ đến giới hạn đó mà thôi, bởi vì các nhà thông thái nói rằng tăng thêm sức mạnh cho một nhân vật có thể trở thành cách tốt nhất để giết nó đấy. Đấy là lý do vì sao tôi đã phải tạm thời cầu cứu đến Jeremy de Saramour, trói buộc ông vào khung cảnh của xứ Arakata và không hề thay đổi hay thêm một tí ti nào vào trí nhớ của tôi và ông. Ngay cái tên nhân vật này cũng từ trên trời rơi xuống tay tôi vào đúng lúc tôi đang nhâm nhi những chai rượu vang đầy quyền bí đầu tiên được mang tên Saint Amour trong quán rượu Saint Germain des Prés ở thành phố Paris cùng với một người bạn có tên là Jeremy. Vì vậy công lao duy nhất của tôi là thêm vào một chút trí tưởng tượng hơi phiêu lưu của mình và một ít ảo tưởng đã từng chôn chặt trong trái tim của bạn đọc, cũng như trong trái tim của tôi trong suốt 70 năm trước đó. Ngoài ra không còn chi tiết nào thêm cho câu trả lời này nữa. Ngược lại, một trong những điểm yếu không phương cứu chữa của cuốn sách chính là người tình giấu mặt của Saint Amour, một cô gái da đen mập mạp và nhút nhát đến mức không có cả tên riêng và chỉ xuất hiện giản dị trong 5 trang ở chương đầu tiên. Trong một giây phút dở hơi, tôi cảm thấy sự có mặt của cô ta là cần thiết, không chỉ trong cuộc đời của Saint Amour mà còn để dẫn dắt độc giả đến mối tình thực sự của cuốn tiểu thuyết sau khá nhiều mối tình giả. Và cuối cùng thì tác dụng của cô nhân vật này là để kể lại đêm cuối cùng của người tình. Ngoài ra còn có đến nửa tá phụ nữ khác có cuộc sống ngắn ngủi được tác giả tạo ra chỉ như lớp đệm dành để giải trí cho nhân vật chính là Florentino Ariza mà thôi. Như trường hợp America Vicuna, cô thanh nữ xinh đẹp đã bỏ trốn với một nắm thuốc phiện ở cuối cuốn tiểu thuyết, bởi chẳng qua lúc đó người ta không còn biết phải làm gì với nhân vật này nữa. Ngược lại, cô gái da nâu Leona Cassiani, nhân tình thực sự của Florentino Ariza, đã bằng sự phục vụ tận tâm của mình đã leo lên đến nấc thang cao nhất trong công ty